Đế quốc bại gia tử. Chương 13, người đây chính là bẫy cha à, góc truyện audio.com. Đại nhân tìm được, ngay tại lúc này từ ngoài nhà chạy vào một người. Tìm được cái gì? Hoang mang rối loạn còn thể thống gì? Đổng Dịch Võ sụ mặt quát lên. Là ngài phân phó tìm giám sát sứ. Tìm được, à, mau tỉ mỉ nói tới. Đổng Dịch Võ vội vàng nói. Là Tào Tư Phán sai người truyền tin. Xác định là giám sát sứ đại nhân không thể nghi ngờ. Là ở Phú Dương Bá Tước Phủ không xa đông trên đường gặp. Truyền tin người lại nói. Có phải hay không để cho Phú Dương Bá tìm được? Đổng Dịch Võ lật đật hỏi. Nếu là bị Vương Đình Xương tìm được trước kéo quan hệ. Vậy hắn coi như bị động. Không phải, là nhị thiếu trước gặp. Là nhị để, Đổng Càn nghi ngờ hỏi một chút ngay sau đó cười nói. Lần này phụ thân đại nhân có thể khoan tâm, nhị đệ mặc dù không tốt, nhưng lại so với vậy bá tước phủ bại gia tử hiếu thắng trên không thiếu. Đối mặt loại chuyện này khẳng định sẽ làm xong. Cái đó Tào Phán Ti, truyền tin người ấp úng nói. Tào Phán Ti nói nhị thiếu gia cầm giám sát sứ đánh người đánh. Để cho ngài hết sức mau đi qua. À, Đổng Dịch Võ đầu một hồi choáng váng. Đổng Càn đầy mặt đờ đẫn. Mới vừa rồi hắn còn nói đệ đệ mình so Vương Khang hiếu thắng trên không thiếu. Hiện tại liền bị hung hăng đánh mặt. Vương Khang giờ phút này rất là thích ý tới từ biết cụ già thân phận. Hắn liền an bài Lương Đại Tráng đi thông báo ông ba tiện nghi. Giờ phút này Phú Dương Bá đã tới nơi này. Mới vừa nhận được tin tức lúc đó. Hắn phản ứng đầu tiên chính là từ nhà con trai khẳng định đã gây hỏa. Mà đến lúc cái này sau đó. Lại nghe được giám sát sứ đối với Vương Khang một lần tán dương. Cái gì kính giả yêu trẻ. Cái gì trong lòng có dân. Cái này làm cho Phú Dương Bá một hồi hồ nghi. Họa phong không đúng à, quảng cáo. Đợi nghe được Chu Thanh bẩm báo sau đó, mới biết lúc đầu Vương Khang chỉ là gặp không được Đổng Huy so hắn còn cuồng. Phú Dương Bá cười khổ một hồi không được. Bất kể như thế nào lần này phá của con trai mèo mù đụng con chuột chết cuối cùng là làm một chuyện tốt. Chỉ là thứ sử đại nhân muốn khó chịu. Hắn con trai đánh giám sát sứ không nói. Lại là nói ra làm nghịch tiếng nói. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn Đổng Huy, Vương Khang trong lòng cười nhạt không dứt, để cho ngươi đắc ý nữa. Đánh người chuyện nhỏ, miệng ra cuồng ngôn mới là lớn nhất kết cục thảm hại. Triệu Quốc là Triệu thị gia tộc trông coi, lại là Triệu Hoàng thiên hạ. Ngươi Đổng Huy nói khoác mà không biết ngượng Dương Châu là cha ngươi Dương Châu. Liền liền Triệu Hoàng thân phong bá tước cũng nói mới rút lui liền mới rút lui. Đây là cái gì? Làm một lời đường, vẫn là phải tạo phản. Cùng ta đấu còn không chơi chết ngươi. Nhìn Dương Dương đắc ý Vương Khang. Đổng Huy đột nhiên chỉ hắn lớn tiếng nói. Là ngươi, chính là ngươi tên phá của này. Ngươi đã sớm biết giám sát sứ thân phận chân chính. Cố ý dẫn ta loạn ngữ. Đổng Huy mặc dù cậu ấm bá đạo, nhưng dù sao không phải là kẻ ngu. Giờ phút này vậy rõ ràng liền mình nơi gây họa bưng. Trong lòng suy nghĩ một chút, lấy Vương Khang tên phá của này đức hạnh chưa từng như vậy bảo vệ qua một cái xa lạ cụ già. Sau đó lại là lấy lời nói kích thích hắn, để cho hắn nói ra không vâng lời tiếng nói. Oa, thứ sử nhà nhị công tử chính là thông minh. Mình làm sự việc, lại đi ta trên đầu trừ bô cứt. Vương Khang lớn tiếng nói, ta xin hỏi ngươi, ngươi là không phải đã nói ở Dương Châu ngươi chính là Vương Pháp? Ngươi là không phải đã nói cha ngươi có thể để cho ta phụ thân Phú Dương Bá không làm được? Những lời này có phải hay không ngươi nói? Vương Khang mỗi nói một câu, chung quanh mặt người sắc cũng ngưng trọng một phần. Cái này lời cũng không thể nói bậy bạ, nhất là ở giám sát sứ trước mặt. Lại là đại nghịch bất đạo. Ngươi, Đổng Huy sắc mặt thảm trắng. bị chất vấn á khẩu không trả lời được. Ngươi cái gì ngươi? Vương Khang mặt lộ vẻ giễu cợt nói. Ta phá của chỉ là bại chút tài vật mà thôi. Ngươi đây chính là bẫy cha à, cắt. Cùng ta đấu. Ngay tại lúc này, Đổng Dịch Võ rốt cuộc chạy tới. Đợi biết nguyên ủy chuyện sau đó. Tại chỗ như muốn té xỉu. Sau đó nhặt lên tùy tùng một cây nước lửa côn liền hướng về phía Đổng Huy đánh tới. Vương Khang cười liền cười miệng. Đây là diễn ra khổ nhục kế. Nghe Đổng Huy khóc thiên gào thét đừng lý tế đồng thật động lòng chắc ẩn. Lập tức liền mở miệng nói. Dưới mắt ta xem khẩn yếu nhất trước hay là mang giám sát sứ y tổn thương muốn chặt. Đổng nhị thiếu vậy một con ngựa đụng cũng không nhẹ à. Nghe lời này, Đổng Dịch Võ nhất thời sắc mặt tối sầm. Ám chừng mắt nhìn Vương Khang. Thằng nhóc này rõ ràng cho thấy ở trên trời giàu thêm giấm. Phải, xin Lý Đại Nhân di chuyển ta phủ. Do ta trong phủ y sư chữa trị sau đó. Nói sau cái khác, đây là Vương Đỉnh Sương vậy kịp phản ứng. Vậy cũng tốt, liền nghe tiểu công tử nói như vậy. Lý Tế Đồng liếc nhìn Vương Khang. Hôm nay nếu không phải quý công tử, lão hủ sợ rằng không thiếu được nếm chút khổ sở. Đổng Dịch Võ lúc này sắc mặt đổi được cực kỳ khó coi. Lật đật đi tới Lý Tế Đồng trước người. Đầu tiên là làm tập thi lễ. Rồi sau đó lại nói. Khuyển tử còn nhỏ lại bị ta chiều xấu xa. Nói được một ít lời đều là ngây thơ nói như vậy. Mong rằng Lý Đại Nhân tha lỗi nhiều hơn à, hừ. Giống vậy là tử lại có như vậy chênh lệch. Ta xem vẫn là ngươi cái này phụ thân làm không đủ phong độ. Lý Tế Đồng hừ lạnh một tiếng. Nói xong hắn liền chuyển hướng Vương Đỉnh Sương nói. Hôm nay nhờ có quý tử trượng nghĩa cứu giúp. Đã như vậy liền làm phiền Phú Dương Bá. Cái này mấy ngày ngủ ở quý phủ. Như vậy quá tốt. Vương Đỉnh Sương cười nói. Rồi sau đó vừa hướng Vương Khang nói. Giám sát sứ đại nhân vào phủ. Ngươi ngày mai liền đừng đi ra ngoài. Hảo bồi bồi đại nhân. Ta sao có thể cùng. Ta còn muốn phá của đâu. Vương Khang nghiêm trang nói. Chuyện tốt làm xong. Phải tiếp tục duy trì người thiết lập à. Nếu không nứt toác làm thế nào. Tẩy giám đốc Bạch cần một quá trình. Quảng cáo. Người cái này liệt tử. Vương Đỉnh Sương sắc mặt tối sầm. Mang áy náy đối với Lý Tế Đồng nói. Khuyển tử không tốt. Để cho đại nhân chê cười. Ha ha. Ta xem người này ngược lại là có một viên trẻ sơ sinh chi tâm à. Lý Tế Đồng thật sâu liếc nhìn Vương Khang. Trong lòng thầm nói. Cái này Phú Dương Bá ngược lại là sinh một tốt con trai. Tiếp theo. Vương Khang đi theo phụ thân Vương Đỉnh Sương cùng trở về trong phủ. Mà Đổng Dịch Võ thì một mặt xanh mét còn đang khiển trách Đổng Huy. Cái này một trì hoãn. Trời cũng mau tối. Lý Tế Đồng bởi vì bị thương duyên cớ thật sớm nghỉ ngơi. Vương Khang cũng trở về nhà của mình. Ở Vương Khang bắt đầu lúc nghỉ ngơi. Chu Thanh nhưng là bị Vương Đỉnh Sương kêu đi. Thật lớn gian phòng. Chỉ có bọn họ hai người. Vương Đỉnh Sương chắp tay sau lưng hỏi. Để cho ngươi cha sự việc. Cha thế nào? Khang Nhi xảy ra chuyện cùng Liễu Thành bọn họ mấy cái rốt cuộc có không có quan hệ. Hồi bẩm bá tước đại nhân. Cũng không cha ra bọn họ cùng Khang Thiếu gặp nạn có trực tiếp quan hệ. Tựa hồ chỉ là bất ngờ. Nhưng càng như vậy, ngược lại càng tiết lộ ra quái gì. Tốt lắm, chuyện này ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Vương Đỉnh Sương nói một câu. Lại là hỏi. Khang Nhi ngày hôm nay lại làm cái gì chuyện hoang đường. Thiếu gia mua một tòa. Thanh lâu. Chu Thanh ấp úng đem nơi sự tình phát sinh bẩm báo. À, nghe những thứ này, Vương Đỉnh Sương nhất thời trợn tròn mắt. Dù gì nói, tên phá của này, qua một lúc lâu, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Thở dài nói, được rồi, chỉ cần hắn có thể bình an cả đời là đủ rồi. Ngươi đi dặn dò Điền quản gia,